Cô gái của sự bí mật, chương 31, góc truyện audio.com. Đây là tất cả công việc của công ty sao? Su hỏi khi thấy An đặt tất cả tập tài liệu lên bàn. Đúng vậy, thật ra mày định làm gì vậy chứ? An, tao nói rồi, tao sẽ đưa công ty chúng ta lên đứng đầu thế giới Su. Nhưng trước đó, bà nói chỉ cần công ty hoạt động như thế này là ổn rồi sao? Long đang ngồi trên chiếc sofa cũng lên tiếng. Đó là trước kia, bây giờ đã khác Su. Tại sao lại khác cơ chứ? Long, cô hiểu, trước kia là chưa có cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến trong tầm tay rồi. Su nhếch môi cười. Một nụ cười thật là đáng sợ. Cơ hội gì, Phan, tôi sẽ lấy tên Kiệt. Sau đó thì hai công ty sẽ gộp thành một. Như vậy sẽ có còn ai có thể vượt mặt chúng ta được. Ha ha, mày đang đùa với tao đúng cô? Phan, tao rảnh mà đùa à, Su? Mà quên, từ nay hai đứa bây cũng không cần lo đến việc của công ty nữa. Tao sẽ lo toàn bộ. Bangstar thì khi nào có việc phải báo cho tao biết. Rồi mày tìm vài người tài giỏi của bang đi điều tra tập đoàn Star do ai đứng đầu, Su nói với An. Trong khi An và Long vẫn đang đờ người ra trước những lời nói của Su. Thật sự bà có chuyện gì giấu tụi này phải cô? Long, mày đừng làm tụi tao sợ chứ An. Chẳng có gì cả, mọi việc cứ thế mà làm. Hai người có thể về rồi đó Su. Long và An thật sự là cô hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng cũng đành ra về. Vì biết ở lại cũng chẳng có lợi ích gì thêm. Thật ra là sao? Long vừa đi vừa hỏi An. Biết chết liền à An? Từ khi quen nó, tôi chưa thấy nó có thái độ này với chúng ta lần nào cả Long. Tôi cũng đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nó đây An. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Long, tạm thời cứ nghe theo lời nó. Cô đụng đến việc của công ty nữa. Từ từ chúng ta tính tiếp An. Ừ, giờ bà về luôn cô. Cô, tôi qua nhà anh Khoa. Anh Khoa luôn đấy. Hi hi, Long trêu. Vậy chứ cô lẽ tôi về nhà làm kỳ đà ông với em nhi của ông à, An cũng cô chịu thua. Hi hi, cả hai cùng có lợi mà Long. Thôi, tôi đi à, An. Thế là cả hai chia nhau ra về. An thì đến nhà Khoa chăm sóc cho anh chàng. Long thì về nhà An. Hai người này ở chung. Lúc trước TG có nói rồi nha. Để đợi ấy qua vì Nhi đã hứa là sẽ đến thăm Long mà. Không, chấm chấm chấm. Hôm đó chị Su và mọi người mất tích ở chỗ này nè tứ. Và tìm được họ cũng ở chỗ này luôn ngủ. Mọi người cảm thấy chị Su sao khi mất tích trở về như thế nào? Thành, hoàn toàn thay đổi tứ. Giống như người đó cô phải là chị ấy vậy đó Minh. Tôi cũng có cảm giác như vậy Thành. Tụi em thì chưa gặp chị ấy nữa nhất. Một điều lạ nữa là chị ấy muốn công ty của chị ấy và chị An đứng đầu thế giới Thành. Cô phải là Star đang đứng đầu rồi hay sao? Nhị, đó là điểm nghi ngờ lớn nhất Minh. Hay chị ấy đang có kế hoạch gì mà cô muốn chúng ta biết ngủ? Bây giờ phải làm sao? Trực tiếp hỏi chị ấy hay sao? Tam, tôi thấy có rất nhiều điểm khả nghi. Từ trước giờ, khi làm việc chị ấy cô hề bỏ mặt nạ ra. Rồi từng lời nói của chị ấy rất khác. Và một điều nữa, mọi người hãy để ý xem Thành. Điều gì vậy, nhị, ánh mắt của chị Su. Lúc trước ánh mắt chị ấy nhìn rất buồn và dường như có thể nhìn thấu tâm trạng người khác. Còn giờ đây, ánh mắt vẫn giống như vậy, nhưng nó lại có một chút gì đó là vui tươi. Ánh mắt đầy tình hiếu chiến Thành. Ê, anh kia, đừng nói giờ anh vẫn còn thích chị Su nha, Ngũ lên tiếng. Ê, đừng có nói bậy bạ nha, đã là quá khứ rồi à, đừng nhắc lại chứ Thành. Chứ sao lại để ý dữ vậy trời? Ngũ, tại ánh mắt đặc biệt quá, nên cô quên được thôi. Mà mệt quá, tôi đang nói nghiêm túc à nha Thành. Thành nói cô sai đâu. Ánh mắt chị Su đã thay đổi rồi Minh. GT, vậy túm lại, bây giờ chúng ta làm gì? Nhất, mà trước tiên phân công việc, tôi muốn hỏi hôm qua ba người đi đâu? Minh nói với Nhất, Nhị, Tam, ba chàng cũng tường thuật lại mọi chuyện. Mọi chuyện là vậy đó Tam. Lan hả, thật ra cô ấy là người như thế nào? Khi gặp trong rừng, Chính cô ấy đã lấy sợi dây chuyền băng chủ để cản trở cô cho tôi giết chân đó Minh. Vậy có lẽ cô ấy là người của Star hay sao? Nhất, bây giờ Nhất, nhị hãy trở lại nhà chú Quang, hỏi thăm xem thật ra Lan là người như thế nào. Đồng thời nói với chú ấy là cố gắng giúp việc quản lý trong công ty. Có thể kể cho chú ấy nghe mọi chuyện cũng được Minh. Dạ Nhất, nhị đồng thanh, tứ, ngũ đã đi hết khu rừng này, thì chắc cùng biết về địa hình nơi đây. Hai người hãy đi tìm manh mối xem có chuyện gì lạ hay cô. Minh, dạ tứ, ngũ, còn Tam hãy đến nhà anh Kiệt hỏi xem khi bị gió cuốn đi. Đã xảy ra những chuyện gì? Và phải cẩn thận, cô được tiết lộ gì cho anh ấy biết? Hỏi cho khéo nha Minh. Yes, sir, hi hi Tam, Thành thì cứ nghỉ ngơi. Vì vết thương chưa lành hẳn, có chuyện gì thì chúng tôi sẽ liên lạc cho. Mọi người nghe rõ cô. Minh, rõ cả năm đồng thanh. Và phải biết Thành chưa nói hết câu. Lo cho bản thân, cô để bị thương năm chàng trai lại đồng thanh. Tốt, vậy chia nhau ra làm việc đi. Có gì thì liên lạc nhau Minh. Thế là năm chàng trai chia nhau ra theo lời của Minh. Cậu có chắc chúng ta dự đoán đúng cô? Thành, tôi có biết, nhưng người đó chắc cô phải là chị Su đâu Minh. Nếu như vậy thì chị ấy đang ở đâu? Mong là chị ấy cô gặp chuyện Thành. Chắc chắn là cô gặp chuyện gì mà. Chị ấy là người tốt. Tất nhiên là ở hiền gặp lành rồi Minh. Bây giờ cậu về đi. Để mi lại lo lắng. Tôi sẽ liên lạc và xử lý những chuyện ở công ty Minh. Ừ, có gì thì phải nói tôi biết đó Thành. Ok, Minh, nói rồi Minh và Thành cũng chia nhau ra đi. Cách chương.